Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1984, chương 1984 Hố Sư Phụ Đồ Đệ. Dung hợp chủ vị diện cốt truyện, Minh Ca không làm bình luận, nàng hiện tại tiến vào vị diện thời gian này điểm. Đúng là ký chủ giết hai cái đồ đệ. Sửa sang lại cảm xúc, có nghĩ thầm thu cái thứ ba đồ đệ đâu. Nề Hà đại gia hiện giờ đối phiếu Miểu Phong đúng là xua như xua vịt. Không ai dám lại bái nhập phiếu Miểu Phong thời điểm, ký chủ ở trong môn phái tuyển không đến hợp. Tâm ý đồ đệ, cũng chỉ có thể sửa sang lại tay nải ở tiên giới các nơi đi một chút. Hy vọng có thể gặp được cái thiên tài tiểu hài tử. Trưởng môn thật đúng là ước gì ký chủ đi bên ngoài tìm kiếm đồ đệ. Tỉnh tai họa trong môn phái tinh anh a, giờ này khắc này Minh Ca là ở một cây trên đại thụ đà. Tọa, như ký chủ loại người này, đã là tâm tính đạm bạc, không chú ý ăn mặc, cũng không theo đuổi với danh lợi, trừ bỏ trước hai cái đồ đệ làm nàng đáy lòng cực kỳ bi ai ở ngoài. Mặt khác sự ở nàng trong mắt đều là mây bay, nhưng Minh Ca không giống nhau a. Liền tính năng lực lại đại, nên hưởng thụ thời điểm còn phải hưởng thụ. Một nữ hài tử ngồi ở trạc cây tử có lợi cái chuyện gì, nàng tưởng từ ký chủ giới tử trong không gian. Tìm mấy cái có thể dùng linh khí thúc dục đại là lướt tiểu viện tử, nhưng mà nàng phát giác ký chủ. Trong không gian trừ bỏ linh thực linh dược chính là một ít linh khí linh thạch, nhưng thật ra có quần áo, nhưng đại khái có mười mấy bộ quần áo đều là giống nhau như đúc phiếu Miểu Phong thống nhất. Chế phục, Minh Ca đối ký chủ cái này tiểu lão thái bà thật sự không nói gì bình luận, nàng thật dài. Thở dài, cho nên chỉ thủy kia chỉ ma vương rốt cuộc là hoài thế nào tâm tư lần lượt đi gặm sư phụ. Của mình, Minh Ca thần thức ở bốn phía đảo qua, tính toán hừng đông lúc sau ở phụ cận trong thị trấn nơi giao dịch vì chính mình chu bị điểm ra. Sản, thị trấn tuy rằng có điểm xa, nhưng đối này thân thể tu vi tới nói chính là đảo mắt là có thể đến chuyện này, có ký chủ ký ức. Minh Ca tất nhiên là biết nơi nào có thể gặp được chỉ thủy. Cho nên nàng cũng không giống ký chủ giống nhau vì gặp được cái có duyên người mà đi bộ bôn ba. Ở trong thị trấn đặt mua chính mình yêu cầu đồ vật lúc sau. Minh Ca ở thật nhiều ký chủ không có đi qua những cái đó tới gần tiên giới bình phàm tiểu thành đi. Mấy tranh, bình phàm người cơ bản không có linh căn. Cho nên tu tiên cơ bản là vạn chung vô nhất. Minh Ca mỗi khi trải qua một cái tiểu quốc. Thần thức đảo qua là có thể nhìn ra một quốc gia bên trong có hay không người thích hợp tu luyện, ký. Chủ thích đem lực chú ý đặt ở tu tiên giới đến những người đó trên người. Minh Ca lại thích ở người thường chung tìm kiếm, nàng đi rồi thật nhiều cái tiểu quốc. Thế nhưng thật đúng là tìm ra hai căn hạt giống tốt, đem này hai căn mầm tử mang về tu tiên giới. Minh Ca đi cùng ký chủ cùng chỉ thủy tương ngộ nơi, lúc đó nàng tuy rằng xuyên một thân màu trắng, tiên khí mười phần quần áo, nhưng lại ngồi ở càng xe chỗ múa may roi điều khiển xe ngựa. Nàng thu hai cái tiểu gia hỏa thì tại trong xe gặm đùi gà, chỉ thủy vừa nhấc đầu nhìn đến nhà mình. Vị kia không dính nhiễm nửa điểm bụi bặm sư phụ thế nhưng đương nổi lên mã phu. Đáy lòng tức khắc vô cùng đau lòng, hắn thậm chí còn có thể nghe được trong xe ngựa hai tiểu hài tử khe khẽ nói nhỏ nghị luận này đùi. Gà như vậy ăn ngon rơi trên mặt đất cũng muốn nhặt lên tới ăn luôn nói, trong xe ngựa kia hai tên. Gia hỏa nên không phải là hắn sư phụ lần này phải thu đồ đệ đi, quả thực quá hạ giá. Bất quá cùng chính mình rơi vào thế gian sư phụ so sánh với. Hiện tại chỉ thủy cũng hào không đến chạy đi đâu, không đến 10 tuổi chỉ thủy ăn mặc một thân mụn. Vá rất nhiều áo vải thô, trong tay cầm cái chén bể ngồi ở ven đường ăn xin, tuy rằng chính mình trang bị kém. Nhưng là chính mình có tiền vốn a, hắn gân cốt khó gặp không nói. Hắn thể chất là nhất thích hợp luyện mờ mịt công pháp băng linh căn thể chất, kỳ thật ma tộc người không có linh căn khác nhau, chỉ thủy là đại ma vương. Hắn này băng linh căn thể chất bất quá là hắn đắp nặn ra tới vì có thể dễ dàng tới gần ký chủ. Thôi, gia hỏa này khi cần thiết còn có thể đem thân thể của mình cải biến thành hiếm thấy lôi thuộc. Tính linh căn đâu, chẳng qua thay đổi thời điểm sẽ tương đối thống khổ. Tương đương với trọng tố thân thể, chỉ thủy đại khái cảm thấy. Hắn này ngàn năm khó gặp thể chất, Minh Ca khẳng định sẽ dừng lại xe. Nói không chừng nhìn đến hắn sẽ trực tiếp đem trong xe kia hai cái chỉ biết ăn phế vật cấp ném xuống. Nhưng mà hắn nghĩ nhiều, Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái, sau đó vội vàng xe lắc lư trải qua chỉ thủy. Chỉ thủy trong miệng còn ở kêu: tiên nữ, tiên nữ, cầu ngài đại phát từ bi cho ta điểm. Sau đó hắn vẻ mặt không thể tin tưởng liền nhìn Minh Ca xe ngựa trải qua hắn bên người. Hắn nguyên bản còn chờ mong nhà mình sư phụ nhìn đến hắn thời điểm sẽ trước mắt sáng ngời, sau đó giữ chặt hắn liền nói hắn thiên phú thật tốt, khuyên hắn tu tiên nói. Nhưng mà hiện thực có điểm làm hắn khó có thể tiếp thu. Hắn như vậy căn hạt giống tốt, sư phụ loại này yêu người tài như mạng người, như thế nào sẽ xem nhẹ hắn? Chỉ thủy hơi chút ngẩn người. Hắn vội tiếp tục chiều Minh Ca xe ngựa đuổi theo, lay càng xe hắn hướng tới Minh Ca kêu: tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ, cầu ngài đáng thương ta. Nhà hắn sư phụ êm đẹp tiên nữ, hiện giờ lại đương nổi lên mã phu. Trời biết hắn nhiều đau lòng. Xe ngựa ngay sau đó dừng lại, chỉ thủy vẻ mặt vui sướng. Nhưng mà hắn nghe Minh Ca chiều trong xe ngựa người phân phó: Tiêu Giao, Thanh Vân, đều ra điểm đùi gà cấp bên ngoài cái này tiểu ca. Tiêu Giao, Thanh Vân, đây chính là tên của hắn. Sư phụ như thế nào có thể đem tên của hắn ban cho người khác? Chẳng lẽ sư phụ đây là muốn tìm cái thay thế phẩm? Chỉ thủy kêu nén đáy lòng căm giận ủy khuất chi ý, chẳng sợ hận không thể lập tức đem xe ngựa hai tên ra hỏa chụp thành thịt nát. Hắn cũng không dám lộ ra một chút ít dị sắc miễn cho bị nhà mình sư phụ phát giác. Minh Ca nói vừa ra liền có cái 5-6 tuổi hài tử lên tiếng, từ trong xe ngựa chui ra, cầm giấy dầu bao nửa chỉ gà đưa cho chỉ thủy. Chỉ thủy ánh mắt đảo qua, liền phát giác này tiểu hài tử là thủy linh căn, cùng mờ mịt công pháp yêu cầu băng linh căn căn bản không thể cùng so. Rõ ràng có hắn như vậy cái phi thường thích hợp băng linh căn ở trước mắt, Minh Ca sao có thể bỏ qua hắn đâu? Vì cái gì muốn bỏ qua hắn? Liền tính tìm cái thế thân cũng nên tìm hắn như vậy mới là a. Như vậy hai cái linh căn nửa tàn ra, hỏa đương hắn thế thân, hắn thật là cảm thấy chính mình bị thật lớn vũ nhục. 5-6 tuổi hài tử thanh âm đồng chí đối chỉ thủy nói: tiểu ca ca, cho ngươi đùi gà ăn, ăn rất ngon nga. Chỉ thủy cúi đầu nhìn bị tiểu gia hỏa đặt ở trong chén đùi gà, kỳ thật khóe mắt dư quang lại ở trộm chú ý Minh Ca phản ứng. Hắn cảm thấy Minh Ca khẳng định là con không có chú ý tới hắn, nếu là chú ý tới hắn, khẳng định sẽ không tuyển như vậy một cái thủy linh căn hài tử. Ngược lại lại tưởng tượng, hắn cảm thấy nhất định là Minh Ca cảm thấy đã tìm được rồi truyền nhân, cho nên chẳng sợ có càng tốt ở nàng trước mặt, nàng cũng sẽ không suy xét. Đúng rồi, hắn cái này sư phụ vẫn luôn là tâm tư đơn thuần người, phàm là bất động đầu óc sự tình, nàng liền tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều. Tìm được rồi truyền nhân, nàng khẳng định liền sẽ không lại nghĩ tìm. Tâm tư quay cuồng gian thấy Minh Ca một roi đánh vào mông ngựa cổ thượng lại phải đi, chỉ thủy vội vội với lấy càng xe: tiên nữ, tiên nữ, ngài là cái người tốt, cầu ngài cấp tiểu nhân một cái chỗ dung thân đi. Tiểu nhân cha mẹ chết sớm, gia gia nãi nãi thật vất vả đem tiểu nhân mang lớn, nhưng lại bởi vì một hồi tai nạn qua đời. Tiểu nhân đã 3 ngày không ăn cơm. Phàm là có người hảo tâm cấp điểm đồ vật cũng chưa phía trước mấy người kia muốn đi. Tiên nữ ngài đáng thương tiểu nhân đem tiểu nhân mang đi đi. Tiểu nhân nguyện ý làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài. Ngoặc kép, hết chương.